ngồi quán uống ly cà phê, nghe nắng mưa đi về. Em nhớ chủ dĩ vắng xưa ngày xưa, khi trái tim chung tình hết rồi. Mây trôi mãi lênh đênh cuối trời xa vời, ngồi quán uống ly cà phê, nghe nắng mưa đi về. Em nhớ chuyện dĩ vãng xưa ngày xưa, khi trái tim chung tình hết rồi. Mây trôi mãi lênh đênh cuối trời con tim dại khờ.